Ở trên trán có một cây kim đính một lá bùa bằng lụa mềm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net